Tiểu thư cưới vợ, quyển 6, góc truyện audio.com. Đêm trước ngày xuất phát, khi Vân Phi Vũ chuẩn bị y phục lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Y vừa mở ra đã thấy Tuyết Lê Hoa đứng đó. Trong tay nữ tử cầm hai vò rượu, đôi mắt phiếm hồng, trên mặt lại vẽ nên nụ cười. Ngày mai đệ xuất phát rồi, chúng ta cùng uống vài chén được không? Trong lòng hiểu được tình ý của nàng nhưng không cách nào đáp lại. Hiện tại nhìn nàng như vậy lại càng không nhẫn tâm cự tuyệt. Vân Phi Vũ gật đầu. Được, ta đi lấy chút đồ nhắm tới. Chỉ chốc lát sau, y bưng hai đĩa đậu phộng cũng rau trộn bước vào. Hai người bắt đầu ta một chén, ngươi một chén. Tuyết Lê Hoa nâng chén rượu, cúi đầu, phụ thân phải chăng người kêu đệ đi làm chuyện gì đó. Vân Phi Vũ ngây ngẩn, chần chờ một lúc lâu mới gật đầu. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Vẻ mặt nàng hiện lên tia lo lắng. Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, đạm cười, sao tỷ lại nghĩ như vậy? Phụ thân tỷ cũng là cứu cữu ruột thịt của ta, lẽ nào lại bắt ta dấn thân vào nguy hiểm? Đừng nghĩ quẩn, nữ tử nhìn đôi mắt y, thấy y không giống nói dối liền nhẹ nhàng, dạ một tiếng. Sau đó lại cúi đầu không nói. Vân Phi Vũ thở dài một tiếng, đành phải nâng bát rượu tiến tới chạm lên bát rượu của nàng. Mỉm cười nói, Lê Hoa tỷ, ta cùng tỷ uống tiếp. Hai người ngửa đầu uống cạn, nam tử nâng tay áo nâng giọt rượu bên khóe miệng, nhìn nữ tử vẫn trầm mặc không nói. Gãi đầu, Lê Hoa tỷ, tỷ sẽ không nghĩ rằng ta một đi không trở lại đó chứ? Nghe y hỏi như vậy, Tuyết Lê Hoa lập tức ngẩng đầu. Khẽ cắn môi dưới, do dự hỏi, để con có thể trở về. Ha ha, đương nhiên, Vân Phi Vũ cười nói. Ta đã coi nơi này như nhà của mình. Sự việc xong xuôi đương nhiên sẽ trở về. Thực sự, đôi mắt Tuyết Lê Hoa sáng ngời. Vẻ mặt hưng phấn, Vân Phi Vũ nhìn nàng. Trên mặt dần hiện ra áy náy. Thực xin lỗi, Lê Hoa tỷ, ta nghĩ tỷ nên, ta hiểu, nữ tử cười tươi. Ta sẽ không miễn cưỡng đệ, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà, là bằng hữu, chẳng phải sao, cho nên ta vẫn luôn hoan nghênh đệ trở về nơi này. Trở về ngôi nhà của chúng ta, thoáng giật mình nhìn nữ tử, thấy nét chân thành cùng nụ cười thản nhiên trên gương mặt nàng. Vân Phi Vũ gật đầu, ta đã biết, nhất định ta sẽ quay về. Cạn, Tuyết Lê Hoa bưng chén rượu lên chạm lên chén nam tử. Thấy y ngẩng đầu uống rượu, trên mặt hiện lên một tia kiên định, tựa hồ đã hạ quyết tâm chuyện gì đó. Giờ ngọ canh ba ngày kế, Đỗ Lãnh cùng Vân Phi Vũ, còn có hơn 10 hán tử trong Vu tộc cưỡi ngựa xuất phát từ trong thôn. Nam tử đeo mặt nạ, bởi vì Đỗ Lãnh đã nói, trước khi mọi sự thành công, y tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Nương, Lê Hoa tỷ, mau trở về đi thôi. Nhìn phụ nhân cùng nữ tử vẫn theo phía sau, Vân Phi Vũ tươi cười ôn nhu cùng các nàng. Sau đó phất tay, y lập tức thúc ngựa đuổi theo đội ngũ phía trước đã rời đi được một khoảng. Nhìn bóng người dần xa, Tuyết Lê Hoa đỡ phụ nhân. Dì à, tiểu Vũ không sao đâu, người đừng quá lo lắng. Đỗ Nguyệt Nga quay đầu nhìn về phía nàng, vỗ tay nàng, cười nói, lo lắng chính là con mới đúng. Có phải đang lo lắng tiểu Vũ của chúng ta nhìn chúng nữ tử khác? Sau đó không trở lại, nghe lời trêu chọc của phụ nhân, Tuyết Lê Hoa cười chua xót. Gì, tiểu Vũ có người mình thương rồi. Sao, Đỗ Nguyệt Nga thất thần, nhìn vẻ mặt nữ tử cô đơn lại không biết an ủi thế nào. Dù sao nàng cũng là người tân tiến, không muốn can thiệp quá sâu vào việc của nhi tử, hai người im lặng đi về thôn. Đỗ Nguyệt Nga rốt cuộc vẫn không nén được, kéo tay nữ tử, nói, Lê Hoa, con nói cho ta nghe một chút, nàng ta là nữ tử như thế nào? Nếu là người không đứng đắn, ta tuyệt đối không cho nàng tiến vào cửa Đỗ gia. Rốt cuộc có nên nói lời thật hay không? Việc này khiến Tuyết Lê Hoa do dự cả nửa ngày mới nói. Tiểu Vũ không cẩn thận nên mới tiết lộ thôi, ta cũng không rõ lắm. Đỗ Nguyệt Nga thở phào. Sau đó vỗ vai nàng, ta nghĩ loại nữ tử khiến tiểu Vũ không dám nói ra miệng cũng chẳng tốt đẹp gì.